Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97. Chương 97 nguy hiểm tín hiệu. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tướng ân không có việc gì, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói đến cũng kỳ quái, đánh những cái đó lang thế nhưng biến mất. Kỳ thật bọn họ không biết là Mặc Thất Nguyệt làm lang hoàng làm cho bọn họ rời đi. Đến nỗi Thất Nguyệt Mặc lang nhóm, bọn họ đều đi long vực trong không gian. Khó trách bọn họ nhìn không tới. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, còn hảo, bọn họ còn hảo. Trương đại tiểu thư nhưng không hảo. Một trương như hoa như ngọc mặt bị Mặc lang gấp chảo bị thương. Các ngươi này đàn lâm trận bỏ chạy đào binh, thế nhưng làm ta một cái nhược nữ tử đối phó bầy sói. Các ngươi thật sự là quá đáng giận. Ngươi rốt cuộc có hay không một chút nam tử khí khái? Trương đại tiểu thư chỉ vào bá trời giận mắng. Bá thiên một cái nam tử hán, ra trận giết địch lành nghề, chính là cãi nhau thật sự làm đầu người đại. Đột nhiên cảm giác được nữ nhân này thật sự có chút không thể nói lý. Nếu không phải bọn họ phân tán dẫn dắt rời đi bầy sói, nàng tuyệt đối sẽ trở thành bầy sói đồ ăn trong mâm. Không nghĩ tới nàng chẳng những không có cảm tạ bọn họ, thế nhưng còn tới chửi rủa bọn họ. Đại tiểu thư, La thị vệ đều cảm thấy mất mặt. Bọn họ sợ làm, bọn họ đều xem ở trong mắt. Cũng chỉ có đại tiểu thư đôi mắt bị mỡ heo che lại, thế nhưng còn mắng ân nhân cứu mạng. Hắn thật sự cảm giác được thực mất mặt à. Trương đại tiểu thư, hết thảy đều là bởi vì ngươi quá yếu. Các ngươi quái được ai đâu. Hơn nữa ai làm chân của ngươi như vậy đoạn, chạy quá chậm. Mặc Thất Nguyệt hài hước đánh giá nàng. Ta cảm thấy ngươi đang mắng người, thời điểm tốt nhất đi về lò nấu lại muốn hảo. Làm chân của ngươi lớn lên so cao chân thú còn cao. Vậy ngươi tuyệt đối sẽ so với chúng ta chạy trốn mau. Ngươi lớn lên tiểu thư bị khí điên rồi. Trong lúc nhất thời đều không có phản bác nói. Vừa định muốn mắng qua đi, chính là nhân gia cũng đi xa. Đa tạ, bá thiên nhịn không được bội phục nói. Thất Nguyệt tài ăn nói thật không sai. Mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục làm cái kia. Trương đại tiểu thư á khẩu không trả lời được. Khoảng cách chung vây lộ trình có điểm xa. Rốt cuộc rừng Nam U thật sự quá lớn. Bọn họ buổi tối thời điểm lại một lần tìm được rồi một miếng đất đóng quân dã ngoại. Nửa đêm thời điểm Mani Bá Thiên đột nhiên đi tới Mặc Thất Nguyệt doanh trướng bên trong. Liền tính là chính mình thần tượng dòng binh đoàn thành viên, khuya khoát tiêm nhập chính mình chủ tử doanh trướng bên trong. Uống máu cũng thực không khách khí, huy động trong tay kiếm Mani mà Vân cùng tiểu ngân tử cũng ở thuật thế chờ phân phó. Bá Thiên lúc này mới ý thức được, Mặc Thất Nguyệt tuy rằng cùng rất nhiều nữ tử bất đồng, nhưng là dù sao cũng là một nữ tử. Hắn nửa đêm xông tới thật sự có điểm không hợp lễ nghĩa. Một trương như điêu khắc giống nhau khuôn mặt tuấn tú có chút hồng, sau đó nói, ta là có một việc muốn nói cho Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, vào đi. Bá Thiên đi vào, sau đó hỏi, Thất Nguyệt tới rừng Nam U chính là vì kia một đạo cam quang. Đại bộ phận tới rừng Nam U người đều là vì nguyên nhân này không phải sao? Mặc Thất Nguyệt cũng không có phủ nhận. Bá Thiên lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, sau đó nói tiếp, hôm nay ít nhiều Thất Nguyệt, chúng ta mới tránh được kiếp nạn này. Cho nên ta muốn nói cho ngươi một bí mật. Nghe đồn kia cam chỉ là tranh long tinh thạch phát ra. Tranh long tinh thạch chính là kia có thể mở ra cái này không gian bảy khối thần long tinh thạch chi nhất. Tiểu ngân tử đều kích động ở Mặc Thất Nguyệt trong tay đảo quanh. Tranh long tinh thạch, thật sự có khả năng là tranh long tinh thạch, bởi vì lúc trước hơi thở quá yếu, quá mức xa xôi. Nó chỉ là hoài nghi không có xác định. Hôm nay nghe Bá Thiên vừa nói, nó lại xác định vài phần. Nghe đồn bảy viên thần long tinh thạch bên trong đều ẩn chứa cực cường lực lượng. Cho nên tranh long tinh thạch vừa ra sự liền đã chịu các thế lực lớn chú ý. Các thế lực lớn đều đối thần long tinh thạch nhất định phải được, trong đó theo ta được biết bao. Gồm thần điện, Bắc Châu đế quốc hoàng thất, còn có mấy đại gia tộc. Có lẽ Phượng Thương các đều sẽ tham dự tiến vào, ta chỉ là tới thử xem. Đến lúc đó tình thế không hảo ta liền sẽ lùi bước. Ta tới nói cho Thất Nguyệt, chỉ là tưởng cùng ngươi nói, nếu có nguy hiểm, ngàn vạn không cần ngại căng, hắn không có nói làm nàng từ bỏ. Rốt cuộc như vậy bảo bối, không người có thể dễ dàng từ bỏ. Hắn chỉ là không nghĩ nàng có sinh mệnh nguy hiểm thôi. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu. Ta đương nhiên sẽ không lấy chính mình sinh mệnh ân toàn nói giỡn. Thần long tinh thạch là nàng yêu cầu đồ vật. Nó chẳng những là một cái bảo bối, hơn nữa vẫn là có thể phá vỡ cái này không gian đồ vật. Chỉ có phá vỡ cái này không gian mới có thể đủ rời đi Thánh Võ Đại Lục, làm chính mình trở nên càng thêm cường đại. Còn có chính là có thể đi tìm mẫu thân. Ta biết Thất Nguyệt là một cái lý trí người. Như vậy cuối giây Thất Nguyệt ngủ ngon. Nghe được Mặc Thất Nguyệt đáp lời, Bá Thiên cũng ân tâm, cấp Mặc Thất Nguyệt cáo biệt. Bá Thiên đi rồi lúc sau, Mặc Thất Nguyệt liền nắm lên Tiểu Ngân Tử nói: Tiểu Ngân Tử, làm sao vậy? Vân, Tiểu Ngân Tử muốn nói gì? Cầu phiên dịch, Vân có chút kinh ngạc. Thất Nguyệt, Tiểu Ngân Tử, không phải ngươi khế ước thú sao? Liền tính nó còn không có đạt tới thánh cấp, ngươi hẳn là cũng có thể đủ nghe hiểu được nó nói mới đúng vậy. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiểu ngân tử cũng không phải là ta khế ước thú, như vậy cường hãn tiểu ngân tử thế nhưng cũng không phải Thất Nguyệt khế ước thú, chính là lại đối Thất Nguyệt duy mệnh là từ. Vân càng thêm kinh ngạc, sau đó bắt đầu phiên dịch. Tiểu ngân tử nói, nhất định phải bắt được tranh long tinh thạch. Tinh thạch rất quan trọng, rất quan trọng. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày. Lần đầu tiên nhìn đến tiểu ngân tử như thế khẩn trương một cái đồ vật. Nàng đương nhiên biết rất quan trọng. Bất quá nếu có nguy hiểm nói, đại chủ nhân ngàn vạn không cần liều mạng. Đến lúc đó cùng lắm thì điều tra ra là ai dám kia tranh long tinh thạch. Chờ lão đại tỉnh lại chúng ta cướp về chính là tranh long tinh thạch quan trọng. Chính là hết thảy hết thảy. Đều không có đại chủ nhân ân toàn quan trọng. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu. Ta đã biết, bất quá Mặc Thất Nguyệt thiết khóe miệng run rẩy. Tiểu ngân tử trong miệng lão đại là huyền không thể nghi ngờ. Chờ huyền tỉnh lại trực tiếp đoạt. Này thật sự là quá thổ phỉ đi. Chẳng lẽ tranh long tinh thạch bị thần điện cầm đi, nàng trực tiếp đi thần điện đoạt không thành? Bất quá sự tình cũng quyết định, nàng nhất định phải tìm được tranh long tinh thạch ở nơi đó. Đến lúc đó liền tính không thể ở các thế lực lớn cướp đoạt bên trong bắt được tranh long tinh thạch, cũng muốn biết bị ai cướp đi, phương tiện về sau cướp về trộm trở về, uống máu. Chúng ta đi thôi. Mặc Thất Nguyệt đứng lên, kêu uống máu nói. Hai người đi tới rừng rậm chỗ sâu trong. Uống máu liền đem Lang Hoàng kêu lên. Lang Hoàng ngao một tiếng, hắn tiểu lang nhóm toàn bộ đều vây quanh lên. Lang Hoàng đem Mặc Thất Nguyệt khế ước chỗ tốt cùng bọn họ nói một đốn. bọn họ liền tự nguyện bị Mặc Thất Nguyệt thuần hóa. Mặc Thất Nguyệt thuần hóa lúc sau, được đến không ít chỗ tốt. Sau đó Mặc Thất Nguyệt đem bọn họ ném tới rồi không gian bên trong. Lúc này bọn họ nhân thủ đã đều khế ước. Bọn họ không giống nàng như vậy nghịch thiên, có thể vô tiết chế khế ước. Muốn khế ước đệ nhị chỉ ma thú, ít nhất muốn đạt tới thập cấp trở lên mới được. Cho nên nàng mới đem Mặc Lang đặt ở trong không gian, chờ đến trở về thành lúc sau tuyển một ít tinh anh. Sau đó bọn họ khế ước, nàng muốn đem Hoang Vu Thành biến thành tường đồng vách sắt, không người dám kinh. Xử lý xong rồi hết thảy lúc sau, Mặc Thất Nguyệt cùng Uống Máu chuẩn bị hồi doanh trướng nghỉ ngơi. Liền ở bọn họ muốn tới gần doanh trướng thời điểm, đột nhiên thấy được mấy cái lén lút thân ảnh đi tới bọn họ lều trại liền. Tuyệt đối không phải ở làm chuyện tốt. Uống Máu tức giận không thôi. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại kéo lại hắn. Hư, tính xem này biến. Vài người lén lút sau khi xong liền chui vào trương gia doanh trướng bên trong, mà Mặc Thất Nguyệt liền đi trở về. Vừa tiến vào doanh trướng, Mặc Thất Nguyệt sắc mặt liền sửng sốt, mê điệt phấn. Thế nhưng có người ở nàng nơi này hạ mê điệt phấn. Mê điệt phấn vô sắc vô vị, chính là lại dễ dàng trêu chọc thượng ma thú. Đến lúc đó bọn họ chỉ có thể đủ bị vây công phấn. Người bình thường hỏi không ra tới, chính là nàng lại là một cái dược sư, đoán được dễ như trở bàn tay. Chúng ta bị hạ mê điệt phấn, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Cái gì? Mê điệt phấn? Làm lính đánh thuê, hắn lại há có thể đủ không biết mê điệt phấn tác dụng. Những người đó thật sự là quá đáng giận, chuyện như vậy cũng làm đến ra tới. Lộng Thất Nguyệt lấy ra một lọ thuốc bột ở trong phòng phun phun, sau đó lấy ra mấy bao thuốc bột nói, nếu bọn họ như vậy hảo tâm ân y tiểu ngân tử, vân đêm này đó tăng mạnh bản mê điệt phấn cấp Trương đại tiểu thư đưa qua đi. Những người đó đúng là Trương đại tiểu thư người. Nàng Mặc Thất Nguyệt không phải như vậy dễ chọc. Mặc Thất Nguyệt sáng sớm liền lên đường, thuận tiện nói cho Bá Thiên làm cho bọn họ ly Trương gia đội ngũ xa điểm. Quả nhiên Trương gia còn không có đi bao xa, liền bắt đầu bị đàn thú vây công. Lớn lên tiểu thư thét chói tai, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng rơi vào như vậy kết cục người là Mặc Thất Nguyệt mà không phải nàng a. Liền ở Mặc Thất Nguyệt bọn họ rời đi thời điểm, đột nhiên không trung hiện ra một cái đạn tín hiệu. Uống Máu sắc mặt trắng nhợt nói, Thất Nguyệt, đây là một đội đạn tín hiệu, bọn họ chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Lúc này không trung bên trong lại xuất hiện một cái đạn tín hiệu, nhị đội cũng đã xảy ra chuyện. Mặc Thất Nguyệt vội vàng phân phối nhiệm vụ, chúng ta tách ra hành động, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Là, Mặc Thất Nguyệt cùng Uống Máu các mang theo một nhóm người rời đi. Đương Mặc Thất Nguyệt đến thời điểm, liền thấy được Uống Máu dong binh đoàn người ở cùng người chém giết. Mà theo chân bọn họ chém giết chính là một cái khác dong binh đoàn, chính là La Á Quốc đệ nhị dong binh đoàn Hắc Hổ dong binh đoàn. Bọn họ dong binh đoàn đối với Uống Máu dong binh đoàn đoạt bọn họ đệ nhất vẫn luôn oán hận trong lòng, lại không có nghĩ đến bọn họ thừa bọn họ ở rừng Nam U bên trong hành động thời điểm ám hạ sát thủ, cho ta sát a. Liền tính không thể đủ tồn tại đi ra ngoài, cũng muốn lôi kéo bọn họ đồng quy vu tận, cho ta sát. Uống Máu dông binh đoàn hảo nam nhi nhóm ở ra sức chém giết, cho dù chết bọn họ cũng kéo lên một cái đương đệm lưng. Ai nói các ngươi không thể tồn tại đi ra ngoài? Lúc này một cái thanh thúy thanh âm truyền đến lại đây, uống máu rồng binh đoàn người giống như tìm được rồi lực lượng. Càng đánh càng hăng. Đúng vậy, chúng ta muốn tồn tại đi ra ngoài là... Trong đó một cái hung thần ác sát nam nhân nhìn Mặc Thất Nguyệt. Một bộ áo tím, tuyệt sắc cao quý, giống như cửu thiên thần nữ giống nhau. Giả nhân giả nghĩa báo cho nói. Tiểu bơm nương, đây là chúng ta tư nhân ân oán. Ngươi tốt nhất không cần trộn lẫn, chờ thu thập bọn họ. Lại thu thập cái này mỹ nhân. Hết chương.